Chương 784, giải quyết. Ầm ầm, nham thánh trụ thân thể to lớn bay rất ra ngoài, đâm vào vách tường nham bên trên, xỉ cùn một kích thành công, thân thể nhanh chóng nhảy ra kéo ra cùng dễ ghi dọc khoảng cách. Gió bức sứ giả dương cái cổ cao minh, trên đỉnh đầu khối kia màu làm cờ rít tổ bảo thạch lóe ra hào quang sáng chói. Không đợi dễ ghi dọc từ vừa rồi đả kích bên trong lấy lại tinh thần, lần nữa hướng về nham thánh trụ hoành ra một cái cường đại uy lực hỉ rổ đùm tuyệt chiêu. Tráng kiện cao áp cột nước đánh thẳng vào dễ ghi dọc thân thể, áp chế nó không cách nào động đậy. Nham thánh trụ dựa lưng vào vách đá, tại cường đại lực trùng kích phía dưới, đột nhiên vỡ ra số khe nước, đá vụn tứ tán bật lên vẩy ra, liền ngay cả cứng rắn vách đá cũng không thể thừa nhận. Suy nghiêng phía trên, một đạo kim sắc tia sáng trực tiếp đem nham thạch vạch phá, hướng về xỉ củn phần eo đánh tới. Ấu ngang lũ gì ạ, ánh mắt một lăng, vô cùng cường đại cổn phở xỉ ẩn trong nháy mắt phóng thích, thì ở bìm lại là trực tiếp bị nó hoàn toàn khống chế lại. Cường đại kim sắc quang mang tại khoảng cách xỉ củn phần eo không đến nửa mét địa phương bị ngạnh sinh sinh ngăn cản. Xỉ củn thấp nằm dạp người thân thể, nhìn thoáng qua lũ gì ạ về sau, lập tức nhảy ra nguyên địa. Xỉ củn cùng lũ gì ạ ở chung tối thiểu đã hơn một năm. Song phương đều là đã sớm biết rõ, tương hỗ trợ giúp cái gì cũng không cần thiết giả mồm. Hiện tại lại là đang khẩn trương trong chiến đấu, tại hì ơ bìm bị lù gì ạ khống chế về sau, xỉ cùn lập tức nhảy ra thật xa. Năng lượng to lớn tại nguyên chỗ dẫn phát cường lực vô cùng bạo tạc, nham thạch cùng bùn khối không ngừng vẩy ra ra, hỗn hợp có vừa mới xỉ cùn thả ra dòng nước, toàn bộ sân bãi lập tức hỗn loạn tương bừng. Ô là tì ạ lập tức mở ra cổn phở xỉ ẩn. Đem ấy lỉn đoá nhi bọn người bao vây lấy, hướng về vách đá bên cạnh rút lui. Thích đô dễ ghi dọc tại xỉ cùn cường công phía dưới liên tiếp bị thương. Lúc này, miễn cưỡng nắm lấy cơ hội hoành ra một đạo hỉ ở bìm, nhưng lại là bị xỉ cùn nhẹ nhõm liền tránh thoát. Dễ ghi dọc tấm kia tất cả đều là nham thạch mặt thật sự là nhìn không ra biểu lộ, chỉ bất quá theo nó đèn chỉ thị lấp lóe không thôi, chăm chú nhìn xỉ cùn con mắt có thể nhìn thấy nó thời khắc này quyết tâm. Thân là sáng thế chi thụ thủ vệ, tam thánh cán bên trên có thể gánh vác lấy trọng yếu sứ mệnh. Hiện tại như thế mấy người loại tiến vào nơi này, đối với tam thánh trụ tới nói tuyệt đối là tiết độc bọn chúng thần trước. Dù cho đối mặt chính là lũ gì ạ dạng này một cấp thần thú, tam thánh trụ đồng dạng không biết bất kỳ lui e sợ. Lũ gì ạ, đối rể ghi dọc sử dụng ạ ý rồ lặt lạc ninh quyết định trước đem một cái giải quyết cho, tiếp xuống hai đối hai liền hơi tốt giải quyết một điểm. Mà dễ ghi dọc vừa mới bị xỉ cùn nhiều lần tuyệt chiêu hoàn toàn trúng mục tiêu, lại thêm lũ gì à một lần công kích, tuyệt đối là có thể trực tiếp đem hắn giải quyết. Âu nghe thấy Lạc Ninh lời nói, nhìn xem dễ ghi dọc, lũ gì à đột nhiên giơ lên đầu của mình, một đạo lăng lệ ạ ý rổ lật trong nháy mắt phóng thích mà ra, hướng về đối phương đả kích mà đi. Nhưng là, đối mặt lũ gì à chuyên môn tuyệt chiêu, mặt khác hai cái thánh trụ đống nhiên tại dễ ghi dọc bên người xuất hiện. Trong truyền thuyết tam thánh trụ tương hỗ hợp lấy cánh tay ôm thành một vòng tròn, một cái cự đại hơi mở vòng phòng hộ giống như là một cái cự bắt móc ngược tại dễ ghi dốc, dễ gins cùng dễ ghi tập trên đỉnh đầu. Âm lộn xộn mà lại năng lượng cường đại đánh vào cái này hơi mở vòng bảo hộ phía trên, uy lực to lớn để cả vùng không gian đều nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn cùng ba động, hơi mở vòng phòng hộ tựa như là bị đầu nhập cục đá bình tĩnh mặt hồ, liên tục không ngừng công kích nhưng vòng bảo hộ không ngừng đung đưa. Nhưng là, ba con bổ kẻ mẩn hình thành vòng bảo hộ, lại là đem lũ gì ạ công kích cho hoàn toàn ngăn cản dù cho nó không ngừng lắc lư, một bộ sắc bị kích phá dáng vẻ, nhưng lại vẫn như cũ cứng chắc chống cự lại. Giống màu băng lam tia sáng đột nhiên từ xỉ củn trong miệng thoát ra, cường lực xạ tuyến cùng lũ gì ạ ạ ý rổ lặt lúc lên lúc xuống hướng về ba con thánh trụ hình thành vòng phòng hộ phía trên oanh bắn đi. Hoa nguyên bản là khổ khổ chống đỡ lấy, đồng nhiên tăng thêm xỉ củn công kích về sau. Tam thánh trụ lồng phòng ngự lập tức không cách nào tiếp tục kiên trì, tại vô cùng cường đại năng lượng oanh kích bên trong nháy mắt vỡ vụn. Oanh cạch hai đạo năng lượng tại ba con bổ kẹ mẩn trên thân giao hội, bộc phát ra đáng sợ ánh lửa cùng ba động. Mảng lớn nham thạch không ngừng bay tán loạn, cây cối như là bùn làm đồng dạng, tại cố năng lượng này trùng kích phía dưới trong chớp mắt liền bị xé rách thành mảnh vụn. Hai đạo năng lượng đem tam thánh trụ toàn bộ xuyên qua. Mặt đất tầm vang sụp đổ. Lấy tam thánh trụ lòng bàn chân vì trung tâm hướng về bốn phía không ngừng mà dọc theo thân thể, một đạo chói mắt màu trắng ánh sáng bay sông mà lên. Tại ấy lìn nữ vương ánh mắt kinh ngạc bên trong, to lớn bụi mù bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán. Hồi lâu sau, toàn bộ không gian phục bình tĩnh lại. Lù gì ạ trắng đoán cánh không có mảy may chấn động, lại an an ổn ổn tại giữa không trung lơ lửng, xì cùn thì là tại Lạc Ninh bên người ngẩng đầu đứng thẳng. Cách đó không xa trên mặt đất, dễ ghi dâu, dễ ghi cùng dễ ghi kéo giống như chân chính cây cột không nhúc nhích dựa lưng vào đứng ở một cái hố sâu to lớn bên trong, chỉ bất quá ba con bổ kẹ mẩn cái kia tựa như đèn chỉ thị con mắt đã ảm đạm đi. Âm âm vài tiếng vang động, từ nham thánh trụ bắt đầu. Băng thánh trụ còn thép thánh trụ lần lượt vừa ngã xuống mặt đất phía trên. Lợi hại như vậy Lạc Ninh kinh ngạc đánh giá ba con tạm thời mất đi năng lực chiến đấu thánh trụ, không nghĩ tới, lũ gì ạ cùng sỉ cùn hợp lực một lần công kích liền đưa chúng nó giải quyết cho rồi mặc dù nham thánh trụ thể lực vốn là còn thừa không nhiều, bất quá nhất kích tất sát ba con cấp 3 thần thú chuyện như vậy, tại Lạc Ninh trong trí nhớ, còn giống như dừng lại tại chính thức hải thần lũ gì ạ nơi đó. Hải thần lần kia một chiêu ạ y rồ lặt, trực tiếp đem ba con ti chức thần thú cho gờ gờ rơi. Mặc dù lần này tam thánh trụ đoán chừng cũng không có gì cường đại ti chức, bất quá lũ gì ạ cùng sỉ cùn cùng một chỗ có thể trong nháy mắt đem đối phương giải quyết, đủ để chứng minh nước lũ gì ạ thực lực đã là tốt vô cùng. Lũ gì ạ, thật là lợi hại ngoan ngoan đứng tại lạ tỷ ạ cồn phở sỉ ẩn vòng bảo hộ bên trong, gì cả sợ hãi than gieo họ. Ấy lìn nữ vương meo lại con người. Nhìn chăm chú Lù Di ạ cùng Lạc Ninh, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Thực lực cường đại như vậy, đồng thời còn chân chính ủng ổ giả chi lực, ngoại trừ Lạc Ninh, nữ vương nghĩ không ra ai còn có thể kế thừa dũng giả cái chức vị này. Đi, chúng ta tiếp tục đi lên. Lạc Ninh đem Lù Di ạ cùng xì cùn thu hồi, tam thánh trụ tạm thời hẳn là không cách nào hoàn hồn, thần thú công kích cũng không phải bình thường cái chủng loại kia mặt ngoài thường. Mang theo pháp tắc công kích nhưng là chân chính tác dụng tại bộ kẻ mẩn trên thân thể. Trận này hai cái thần thú cùng tam thánh trụ ở giữa đại chiến người chứng kiến, chỉ một đám bị dọa đến sợ hãi rụt rè hóa thạch bộ kẻ mẩn. Thẳng đến chiến đấu kết thúc một hồi lâu thời gian, lớp này qua đã quen an nhàn sinh hoạt các bộ kẻ mẩn mới từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ giải tán lập tức.